Vị diện thương nhân giả dung, chương 261, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả dung vươn hai ngón tay, cười dài nói, mỗi vị hai văn tiền, người nào có ý tứ mời ngồi lên đây đinh gây. Sau đó hắn lại chỉ chỗ trống phía sau, bổ sung nói, phía sau còn nhiều chỗ trống, các vị thích ngồi đâu thì ngồi đó. Chỉ có hai văn tiền là có thể ngồi lên cân đầu vân, ngốc tử mới không cần. Toàn bộ cư tử đều tâm động. Nhưng trong lòng vẫn còn chút băn khoăn, trong khoảnh khắc còn chưa có người tiến lên. Lão giả đi qua đường ánh mắt lướt qua giả dung, theo sau liếc mắt nhìn không trung không còn bóng dáng cân đầu vân khác, khóe môi thoáng co giật. Hắn vội ho một tiếng, nhìn nhóm cử tử nói, vị công tử này là người nổi tiếng dùng cân đầu vân đón khách trong kinh, dân chúng toàn thành đều biết hắn. Các vị cứ yên tâm lên đi, muốn đi địa phương nào thì nói với hắn một tiếng là được. Nghe xong lão giả nói, mấy cử tử còn chù trừ cuối cùng bỏ qua chút băn khoăn trong lòng, một đám trả tiền xe, chạy tới chỗ trống cẩn thận ngồi xuống. Đám mây dưới thân mềm nhũn như bông, ngồi lên thật là thoải mái. Mới vừa ngồi xuống, một đám cử tử liền yêu thích kỳ vật này. Lúc này chỗ trống cũng được ngồi đầy, giả dung cũng không muốn chở thêm nhiều người nên không biến đám mây càng lớn. Chuẩn bị, muốn bay, giả dung nhắc nhở một tiếng. Tâm niệm vừa động cân đầu vân lập tức bay lên không trung. Một hàng cử tử thể nghiệm cân đầu vân bay đi, ngay nháy mắt thân thể lên cao lập tức không nhịn được kinh hô. Trái tim phanh phanh nhảy loạn, gặp được người trong lòng cũng chưa nhảy mạnh như vậy. Giả dung sử dụng cân đầu vân bay đi, tốc độ không nhanh không chậm, còn có thể chứng kiến cảnh tượng bên dưới kinh thành. Nhóm cử tử nhìn thấy thứ gì cũng cảm giác mới lạ, không ngừng nhìn xung quanh, trong chốc lát ngắm cảnh. Lại xem phố, lại xem người. Không bao lâu bọn họ đều nhìn hoa cả mắt, nhưng tuy hoa mắt, cũng không giảm bớt cảm giác hưng phấn trong lòng bọn họ. Giả dung xa xa nhìn thấy cửa hàng của mình, tâm niệm vừa động đem cân đầu vân rẽ ngoặt bay qua, dừng ngay trước cửa. Đã tới nơi chụp ảnh Tấn Giang, trải qua giả dung nhắc nhở, hai dân chúng bản địa kinh thành lập tức bái tạ giả dung, xoay người bước xuống đám mây đi vào trong chụp ảnh quán. Cách chương.